Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 355, Đạo Phù Văn Thư Lâm. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tạo Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Sự cứng cỏi của cựu U Minh Thiết vượt qua dữ liệu của Viên Minh. Quá trình luyện hóa vô cùng dài dằng dặc. Cũng may Viên Minh đã chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn chuẩn bị không ít linh thạch trung phẩm, chính là dùng để lấp đầy linh lực tiêu hao phóng thích đan hỏa. 10 ngày sau, hồ lô Minh Thiết rút cuộc hoàn toàn bị hòa tan, tạp chất ở trong đó Viên Minh đều xua tan, chỉ để lại một đoàn thiết tương đen kịt to bằng nắm tay, ngoại trừ Minh Thiết tương thủy. Mảnh ngọc thạch vỡ vụn ở trong hồ lô thì vẫn phiêu phủ như trước. Trải qua thời gian dài đan hỏa thiêu đốt như vậy, ngay cả Minh Thiết cũng bị hòa tan thành nước. Nhưng mà mảnh ngọc thạch kia lại không có một chút biến hóa nào, mặt ngoài sáng bóng, thậm chí trở nên càng thêm sáng bóng. Viên Minh cách không mở lò luyện ra, lấy ra mảnh ngọc thạch, tạm thời đặt sang một bên, tiếp theo giơ tay lên, cũng đưa diệt hồn kiếm đặt ở một bên vào trong lò luyện. Số lượng phù văn pháp bảo có thể thừa nhận, tuy nói do chủ tài pháp bảo quyết định, nhưng cũng liên quan rất lớn tới số lượng của nó. Mặc dù diệt hồn kiếm dùng cửu U Minh Thiết làm chủ tài liệu, nhưng cửu U Minh Thiết ở bên trong thần kiếm cũng không nhiều lắm, chưa chắc có thể thừa nhận 7 phù văn, dung luyện một hồ lô Minh Thiết vào hẳn là cũng đủ. Hắn thông qua Hắc Hương học trộm được không ít phương pháp thăng luyện, trong đó có một môn bí thuật độc môn tên là đồng tài áp xúc pháp. Phương pháp này thông qua trộn vào linh tài giống nhau ở trong vật thăng luyện, dùng pháp quyết đặc thù tiến hành áp xúc ngưng luyện, từ đó biến tướng đề cao uy năng của pháp bảo. Môn bí thuật này tương đối dễ sử dụng, có thể tăng uy lực của pháp bảo lên, lại không phá hư phù văn ban đầu. Thời gian nhoáng một cái, 10 ngày sau, Viên Minh hòa tan hình thể diệt hồn kiếm, tiếp theo hội tụ lại một chỗ nó cùng với Minh Thiết tương thủy lúc trước, bắt đầu áp xúc ngưng luyện. Mà bước này tốn thời gian vượt xa tưởng tượng của Viên Minh, phải mất gần nửa năm thời gian hắn mới có thể hoàn thành. Sau khi diệt hồn kiếm ngưng luyện xong, hình thể so với ban đầu lớn hơn một vòng, màu sắc càng thêm thâm sâu, cảm giác nắm trong tay cũng trầm trọng hơn trước rất nhiều. Một lần nữa Viên Minh rèn luyện thành hình của diệt hồn kiếm, cũng không cứ lập tức bắt đầu luyện chế bước tiếp theo, mà là ngồi xếp bằng trên liên đài yên lặng nghỉ ngơi. Nửa năm nay hắn chỉ là sử dụng thần thức phụ trợ luyện khí, không có bao nhiêu vẻ mệt mỏi, chỉ là thời gian dài thúc dục đan hòa, mệt mỏi tồn động ở thân thể khó có thể tiêu trừ. Bởi vậy mặc dù tinh thần có tốt đến đâu, hắn cũng không thể không tạm thời dừng lại nghỉ ngơi. Viên Minh càng cảm giác được thân thể của mình yếu ớt, lúc nghỉ ngơi không khỏi có chút hâm mộ Kim Cương. Nếu hắn có thể rèn luyện thân thể cũng đến cường độ tiên thiên thể, thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Viên Minh vừa nghĩ, bỗng nhiên nhớ lại năm đó khi ở Nam Cương, đã từng bán một nhân tình cho một người tên là Long Hạo Thể Tu, lúc trước vẫn không thể nào dùng Hắc Hương phụ thể người này. Hắn cũng dần dần quên, lúc này nhớ tới, cô không biết sau khi mình bước vào kết đan có thể phụ thể người này hay không, mượn cơ hội học một môn phương pháp luyện thể. Đương nhiên hiện giờ hắn đã là pháp hồn song tu, vô luận đối với tinh thần lực hay là thời gian đều đã là gấp nhân số. Nếu không phải có đan dược cuồn cuộn không ngừng cùng với nguyện lực cung cấp, hơn nữa loại công pháp đỉnh cao cửu nguyên quyết này tu luyện thuận lợi, căn bản hắn sẽ không cách nào đạt tới tình trạng như bây giờ. Ở phương diện thể tu, hiện giờ mình không có ưu thế quá rõ ràng. Nếu không có cơ duyên đặc biệt tu luyện một man lực, chỉ sợ đầu tư rất nhiều tinh lực cũng chưa chắc có thể thu hoạch rất tốt, còn có thể vô ích mất thời gian tu luyện các phương diện khác của mình, sẽ được không bù nổi mất. Nửa tháng sau, thân thể của Viên Minh hoàn toàn khôi phục, sau khi điều chỉnh tới trạng thái một phen, bắt đầu luyện chế. Bước tiếp theo là khắc phù văn. Mặc dù đã bước vào kết đan, nhưng bởi vì Minh Thiết cứng rắn vô cùng, chứ đừng nói là vừa rồi còn trải qua áp xúc rèn luyện, lúc này Viên Minh đã không thể không xuất ra đao khắc cực phẩm mua được, từng nét khắc phù văn ở trên diệt hồn kiếm. Hắn khắc đầu tiên là phù văn có hiệu ứng nguyền rủa. Độ phức tạp của đạo phù văn này vượt xa tất cả phù văn Viên Minh đã từng nắm giữ. Mặc dù hắn cũng tự tin luyện tập đầy đủ, hơn nữa cường độ thần hồn vượt xa trước kia, nhưng khi chân chính khắc họa thì vẫn không dám có chút sơ suất nào. Nhưng khi đao khắc của hắn vừa mới hạ xuống nét đầu tiên thì đã xảy ra ngoài ý muốn. Theo đao khắc xẹt qua, trên diệt hồn kiếm lập tức xuất hiện một đạo ám ngân nhàn nhạt. Cùng lúc đó, Viên Minh lại thấy thân của diệt hồn kiếm đột nhiên phát sáng, một cỗ hấp lực khó có thể hiểu xuất hiện ở trên ám ngân, theo đạo khắc lan tràn đến trong cơ thể Viên Minh. Hắn chỉ cảm thấy pháp lực toàn thân của mình bị kéo vào bên trong ám ngân, từng đợt pháp lực, từng chút lấp đầy đường cong vừa mới khắc xong. Nhưng mà ám ngân tựa như có không thỏa mãn, lực hút ở trên đó lại lan tràn đến thể nội. Lực lượng không hiểu thế nào nhào về phía thức hải của Viên Minh, dẫn động hồn lực ở trong đó cũng hướng về phía ám ngân vừa mới khắc họa xuất hiện. Thấy tình hình này, nhất thời Viên Minh chấn động, nhưng khắc phù văn nhất định phải từ đầu đến cuối. Nếu hắn đã hạ xuống nét đầu tiên, nhất định phải nhất cổ tác khí đều khắc xong những đường nét tiếp theo, nếu không tất cả sẽ đều phải vứt bỏ. Hắn không do dự, sau khi hít sâu một hơi, mạnh mẽ ổn định tâm thần, tiếp tục bắt đầu khắc họa. Mỗi một nét hạ xuống, lực hấp dẫn ở trên diệt hồn kiếm tăng cao. Điều này làm cho việc khắc họa của Viên Minh càng thêm gian nan. Vừa mới khắc chưa tới 1/5 thì đã cảm giác trước đào khắc như thế có ngàn vạn núi cản trở. Một đường thẳng đứng cần hao phí rất nhiều thời gian mới có thể khắc ra được. Cùng lúc đó, trên diệt hồn kiếm, những đường cong đã được khắc họa, linh quang nhàn nhạt cũng từng chút sáng lên, tốc độ so với đào khắc của Viên Minh chậm hơn một chút. Cho đến bây giờ, Viên Minh đã ý thức được phù văn mình muốn khắc tuyệt đối không phải là phàm vật. Linh vật thậm chí đủ để đột phá quỷ ước, chia ra hỗn tạp trong quá trình khắc phù văn quán linh, vốn nên cùng một chỗ. Nhưng mà vô luận là pháp khí hay là pháp bảo, ở loại bước quán linh này đều cần phải điền vào linh lực ngoài sức tưởng tượng. Luyện khí sư bình thường khi luyện chế đều là lựa chọn ở trong lò luyện đầu nhập linh thạch, dùng cái này để cung cấp linh lực cần thiết. Nhưng hiện tại Viên Minh chỉ có thể vận dụng pháp lực bản thân, thậm chí còn có hồn lực để hoàn thành một bước quán linh rất hao phí này. Mặc dù lúc này hắn ngồi ngay ngắn ở trên liên đài, thần hồn lực tăng mạnh, đồng thời cũng có nguyện lực không ngừng được bổ sung hồn lực, nhưng về phần pháp lực, hắn vẫn dần dần cảm giác được một cỗ cảm giác khô kiệt đang dần dần hiện lên trong cơ thể. Viên Minh không dám dừng lại, chỉ có thể tạm thời điều ra một tia pháp lực, gọi tới linh thạch đã chuẩn bị trước đó ở bên người, liên tục không ngừng hấp thu linh lực trong đó để lấp đầy nhu cầu quán linh. Dần dần tình hình trở nên dịu đi, đạo khắc của Viên Minh thong thả nhưng vững vàng khắc phù văn, pháp lực và hồn lực của hắn giống như dòng nước chảy xiết, không nhanh không chậm lấp đầy chỗ trống phù văn, tất cả được phát triển theo hướng thuận lợi cho đến 7 ngày sau. Trên diệt hồn kiếm, phù văn nguyền rùa chỉ còn lại mấy đường cong muốn thành hình, nhưng thần kiếm lúc này thì đột nhiên run rẩy. Biên độ ban đầu còn rất nhỏ, nhưng theo phù văn khắc họa tiến lên, biên độ rung lắc càng lúc càng lớn, đã đến mức Viên Minh không thể không dùng tay mạnh mẽ ấn nó lại. Đối mặt với loại tình huống này, Viên Minh nhìn như mặt không có chút thay đổi, nhưng trong lòng lại có thêm một phần nôn nóng. Lấy tạo nghệ luyện khí quán bây giờ, tự nhiên là liếc mắt nhìn ra đây là diệt hồn kiếm không thể thừa nhận phù văn. Nhưng lúc trước hắn rõ ràng đã đem diệt hồn kiếm tinh luyện áp xúc, chỉ là đạo phù văn thứ lâm mà nói, vô luận như thế nào cũng không có khả năng không chịu nổi mới đúng. Vấn đề chỉ có thể ở trên đạo phù văn kia. Viên Minh tựa như nghĩ tới, có lẽ diệt hồn kiếm sẽ không thể hoàn toàn chịu được ba đạo thần dị phù văn kia. Nhưng cho tới bây giờ, hắn chưa từng nghĩ tới diệt hồn kiếm trải qua tinh luyện và áp xúc, thậm chí ngay cả một đạo trong đó cũng không chịu nổi. Chương 316, Táng Hồn Uyên. Luyện chế pháp bảo bước cuối cùng chính là sau khi quán linh hoàn thành, lập tức lấy máu huyết nhật chủ hút nó vào trong cơ thể, dùng đan hòa liên tục ôn dưỡng, khiến cho phù văn phía trên dần dần hình thành một thể, hình thành phù trận. Bước này rất trọng yếu, nếu như không thể kịp thời hút vào bên trong cơ thể, phù văn vừa mới hoàn thành quán linh sẽ lần lượt mất đi hiệu quả, chờ đến khi khôi phục lại trạng thái cực phẩm pháp khí chỉ còn có 4 tấm phù văn. Mà sau khi pháp bảo bị hút vào bên trong cơ thể ôn dưỡng mấy ngày sau, phù trận sẽ hoàn toàn hình thành, không còn lo nghĩ tu sĩ mới có thể lấy ra sử dụng. Viên Minh ngồi xếp bằng ở trên liên đài nhắm mắt nhìn, chỉ thấy trên diệt hồn kiếm bị đan hỏa bao vây, lâm đạo phù văn vững vàng vận chuyển, giữa hai bên không có bất kỳ chỗ xung đột nào. Hắn ý thức được lần này mình đã đánh cuộc đúng rồi. Phù văn nguyền rùa cũng là phù văn âm thuộc tính, phù hợp với các phù văn khác trên diệt hồn kiếm. Mặc dù trải qua nhiều thăng trầm, nhưng cuối cùng Viên Minh vẫn thành công thăng luyện diệt hồn kiếm thành pháp bảo. Đến đây, Viên Minh ngồi ở trên liên đài, chỉ cảm thấy mỏi mệt mấy ngày này quét sạch không còn, rốt cuộc không kiềm chế được hưng phấn trong lòng, không nhịn được mà cất tiếng cười rộ lên. Mấy ngày sau, ở Linh Minh Lâu, tòa lâu này nằm ở trong Linh Phong Thành. Ở bên trên tầng trên, chính là Linh Phủ Tông chuyên môn xây dựng cho tu sĩ kết đan, tổng cộng chia ra làm 3 tầng, mỗi một tầng đều có tác dụng khác nhau. Tầng 1 là một chỗ đại sảnh rộng rãi, Linh Phủ Tông ở chỗ này bố trí không ít quầy. Có vài trưởng lão khách khanh phụ trách tiếp nhận, người thì phụ trách bán đan dược, còn người thì chuyên môn phụ trách ghi chép và đổi phù điểm. Tuy rằng đại bộ phận đồ đạc nơi đây đều móc nối với bản thân trưởng lão khách khanh cùng với Linh Phủ Tông, thế nhưng Linh Phủ Tông cũng không ngại những kết đan tán tu không muốn gia nhập cũng sử dụng cơ sở vật chất nơi này. Nhất là bọn họ gián nhiệm vụ kết đan, ngoài trừ bộ phận yêu cầu có thân phận trưởng lão khách khanh thì những thứ khác cho dù là tán tu kết đan cũng có thể tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như là tán tu tiếp nhận mà nói, cuối cùng đạt được thù lao so với trưởng lão khách khanh thì ít hơn một chút, hơn nữa cũng không có phù điểm thêm vào phần thưởng. Tầng 2 của Linh Minh Lâu là một tòa phòng trà cung cấp cho các tu sĩ kết đan thoải mái giao lưu. Bên trong bố trí tráng lệ, vách tường và nóc đều khảm nạm nguyệt huy thạch, có thể tản mát ra ánh sáng nhu hòa nhưng không chói mắt. Vô luận là bên ngoài có ánh sáng hay không thì nơi này sẽ luôn đèn đuốc sáng trưng. Các loại linh trà linh hương cũng giống như là không cần tiền, tùy ý cho đám tu sĩ kết đan lấy sử dụng, thậm chí còn có không ít đệ tử Linh Phủ Tông ở chỗ này đảm nhiệm người hầu, mỗi người đều là cầm kỳ thi họa tinh thông. Ngoại trừ vấn đề tu luyện thì cho dù kết đan tiền bối hỏi cái gì thì bọn họ đều có thể nói ra một hai. Có thể nói ở Lung Lạc Nhất Đạo, Linh Phủ Tông đúng là hạ khổ công phu. Tầng 3 của Linh Minh Lâu là một gian phòng giao dịch loại nhỏ, cách một đoạn thời gian ngắn sẽ tổ chức giao dịch hội tu sĩ kết đan, quy mô không lớn nhưng bên trong lấy ra đồ đạc cũng đều không phải là phàm vật. Những năm gần đây Viên Minh thường xuyên ra vào nơi này, hôm nay lại đến, thế mà ngựa quen đường cũ. Vừa mới bước vào lầu 2, nhìn thấy vài tên tu sĩ kết đan quen biết đang ngồi ở bên trong nói đùa. Đợi hắn đến gần, một nam tu dáng người cao gầy, tứ chính mảnh khảnh, trên mặt đầy râu ngắn, đang nói về trải nghiệm của mình lạc vào một nơi bí cảnh. Thấy Viên Minh tới thì gã khẽ gật đầu, vẫn chưa dừng nói. Người này tên là Phong Thất, chính là một tán tu triệu quốc. Sau khi kết đan gia nhập Linh Phủ Tông, đảm nhiệm chức vụ trưởng lão khách khanh, vô cùng biết ăn nói, còn có chút quen thuộc, thường xuyên lui tới tu sĩ tụ hội ở bên trong Linh Minh Lâu, quan hệ không tệ với Viên Minh, cũng giúp hắn tiến cử không ít đạo hữu. Đã lâu không gặp, Viên Minh vừa ngồi xuống thì truyền đến một giọng nam tu kỳ quái, ngẩng đầu nhìn, lại là một vị hán tử, thân mộc mũi cao, uy mãnh cường tráng, cánh tay phải của gã tựa như bị thương, không chỉ quấn quanh băng gạc, ở phía dưới còn bôi một loại thuốc mỡ có mùi thảo mộc nồng đậm. Nhã Tiên đạo hữu, cánh tay này của người làm sao vậy? Sao lại nghiêm trọng như thế? Viên Minh kinh ngạc hỏi. Nhã Tiên há mồm, vừa định trả lời thì bên cạnh lại đột nhiên truyền đến âm thanh của Phong Thất. Ai, nói đến cũng là xui xẻo. Lúc trước ta và Nhã Tiên đạo hữu ra ngoài tìm thuốc, bị một con yếu thú cấp 3 làm ra. Lúc ấy chúng ta chỉ là tưởng có 3 con, nhưng ai biết còn có một con trùng dài trốn ở trong chỗ tối, bất tình lình lao ra. May mà Nhã Tiên đã giúp ta đỡ trước, bằng không hôm nay Viên Huỳnh sẽ không nhìn thấy ta ở đây nói chuyện. Phong Thất nói xong, trong lòng còn sợ hãi sờ sờ cổ mình, sau đó cảm kích vỗ vỗ bả vai Nhã Tiên. Chuyện nhỏ, Nhã Tiên thản nhiên nói. Đúng rồi, gần đây Viên Huỳnh đã đi đâu vậy? Lần trước giao dịch hội, người cũng không có tới. Ngày đó chính là vừa vặn tới mấy vị đạo hữu ở ngoại thành, xuất ra không ít thứ tốt. Không tới thật sự là đáng tiếc, Phong Thất nói. Chỉ là bế quan một đoạn thời gian, giao dịch bỏ lỡ gần đây ta cũng không thiếu cái gì, Viên Minh giải thích. Thật sao? Ngay cả đan dược cũng không thiếu à? Ta nói này, ngày đó trong người tới có một người không biết lấy từ đâu ra không ít đan dược từ Sinh Diệp Tông, vì tranh mấy bình thuốc kia mà mấy đạo hữu thiếu chút nữa đã ầm ĩ ra chân hỏa. Phong Thất chật chật nói như thế. Viên Minh nhướng mày nhưng cũng không kinh ngạc lắm. Linh thảo hắc phong xà thiếu thốn, với đan dược thì vẫn ở vào trạng thái thiếu hụt. Đan dược kết đan thiếu đặc biệt nghiêm trọng, cho dù là cửa hàng nào, bên trong đan dược kết đan đều là trạng thái cũng không đủ cầu. Hơn nữa một đám giá cả cao dọa người, bình thường tu sĩ kết đan căn bản không gánh nổi. Đan dược thông thường đều là hàng khan hiếm, lại càng không cần phải nói ra từ Sinh Diệp Tông, đại tông môn đan dược. Vậy đúng là đáng tiếc, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù ta tham gia, dù sao tài lực có hạn, phòng trừng cũng không mua được mấy bình. Viên Minh thở dài một tiếng. Hắn cũng xác thực đang vì chuyện đan dược mà phát sầu. Đan dược thu được từ trong túi chu vật của trưởng lão và quách lão, trải qua 2 năm tiêu hao đã thấy đáy rồi. Mà hiện tại trên thị trường, ngay cả trùng đan kết đan cũng rất thừa thớt. Hắn chính là muốn nhặt cũng không nhặt được. Nghe vậy Phong Thất bỗng nhiên nở nụ cười lại hỏi. Lại nói tiếp, lần trước ta với Nhã Tiên huynh tìm được số lượng linh thảo không ít. Nếu có thể luyện thành đan dược, phòng trừng cũng đủ chê 5 người. Chỉ tiếc có những yêu thú cấp 3 kia thủ hộ, sợ là chúng ta không lấy được. Viên Minh bừng tỉnh, nhất thời cười mắng. Hay được, thì ra ngươi đang là ở đây chờ ta. Viên huynh ngươi cũng đừng tức giận. Việc này kỳ thật ngay từ đầu ta là đã muốn đi tìm ngươi cùng đi. Ai biết được ngươi đột nhiên bế quan. Nhưng tuy rằng chúng ta thua mấy con yêu thú cấp 3 kia, nhưng viên huynh ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Lần này ra tay ta đã chuẩn bị rất tốt rồi. Hơn nữa cũng đã mời một vị kết đan trung kỳ đạo hữu đi theo. Chỉ cần được Viên Minh tương trợ, chuyến đi này tất là vạn vô nhất thất. Phong Thất chớp chớp mắt với Viên Minh cười nói. Viên Minh trầm ngâm một lát, vẫn chưa lập tức đáp ứng. Yêu thú cấp 3 mà Phong huynh nói rốt cuộc là giống gì? Là 4 con độc đao hoàng, 1 lớn 3 nhỏ. Trong đó 1 con đã bị chúng ta đánh trọng thương. Mặc dù không chết, nhưng phòng trừng cũng không thành ra chiến lược gì. Phong Thất đáp. Độc đao hoàng là một loại yêu thú trùng đặc hữu ở bên trong Hoắc Phong Xà. Ngoại hình giống như là châu chấu, lại có 2 cái xúc tu lớn, tựa như là đao dựa, mỏng như cánh ve. Ở trên xúc tu có kịch độc sẽ ăn mòn da thịt, người bị đánh trúng sẽ lập tức bị cắt bỏ vết thương, phòng ngừa độc tính khuếch tán, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Viên Minh gật gật đầu. Đã như vậy, ta bồi Phong huynh đi lần này, chỉ là không biết những linh thảo kia rốt cuộc là ở nơi nào. Phong Thất cười cười, phun ra 3 chữ. Táng hồn uyên. Trên bầu trời, mây đen như một bức tường thành. Từng trận lôi đình như thể chống trận thao thao bất tuyệt, khí tức nặng nề đè ép người ta, thậm chí có chút không thở nổi. Cột cát liên miên nhấp nhô không hẹn mà cùng một chỗ nào đó cắt đất sụp đổ, giống như là có người dùng một thanh trường kiếm nghiêng nghiêng chém xuống, cắt đi huyết nhục của mặt đất, lưu lại một vết thương lan tràn không biết bao nhiêu ngàn dặm. Vết thương lõm xuống, cắt vàng dọc theo vách đá dốc xuống, cho đến khi rơi vào những nơi ánh sáng mặt trời không thể chiếu, và bóng tối làm cho người ta sợ hãi. Gió lạnh từ trên cát cuốn qua, mang theo cát bụi, gào thét dưới đáy cốc. Âm thanh thê thảm sắc bén, như thể oan hồn kêu rên, nghe thấy mà khiến sống lưng lạnh lẽo. 4 đạo lưu quang xé gió cát, từ phía tây nam đến, dừng ở rìa thung lũng. Theo lưu quang tản đi, 4 người Viên Minh hiện ra thân hình. Tựa như là bởi vì đã tới nơi này, ngoài trừ 3 người Viên Minh sớm không có lạ đối với cảnh tượng nơi đây. Nhưng khi Viên Minh nhìn thấy hiểm địa đầu tiên như thế này thì không khỏi cảm khái nói. Khó trách nơi này tên là Táng Hồn, đúng là một bộ dáng âm tảo địa phủ. Nghe vậy, một gã tu sĩ trung niên ở bên cạnh khuôn mặt trắng nõn anh tuấn, nhưng khóe mắt có chút nếp nhăn mỉm cười nói. Chiếu theo Viên đạo hữu nói như vậy, thì mấy người chúng ta tới đây chẳng phải là tự đâm đầu vào lưới, đưa tới cửa cho người ta câu hồn sao? Phong Thất khoa trương xoa xoa cánh tay. Ấy, ta nói Phương huynh cũng đừng hù dọa ta, nhìn xem lông tơ của ta đều bị người nói mà dựng thẳng lên rồi. Nói xong, gã và Phương tu sĩ đều cười to, ngược lại làm bầu không khí âm hàn ở 4 phía hòa hoãn. Viên Minh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, cười theo vài tiếng, tâm tình vốn không khẩn trương cũng trở nên càng thêm hòa hoãn. Tu sĩ họ Phương tên thật là Phương Hữu Đình, cũng là một gã trưởng lão khách khanh của Linh Phủ Tông. Nhìn tuổi trẻ, kỳ thật đã bước vào kết đan nhiều năm. Ngoài mặt là thực lực mạnh mẽ trong 4 người Viên Minh. Sau khi mấy người cười qua, thì Phong Thất thần sắc nghiêm túc. Hai vị, sau huyệt của mấy con độc đao hoàng kia ở bên cạnh Táng Hồn Uyên, tuy rằng ta với Nhã Tiên huynh đã thăm dò qua số lượng cụ thể, nhưng chúng ta cẩn thận, vì tránh có yếu thú là âm thầm đánh lén. Phương Hiệu Đình gật gật đầu. Phong huynh yên tâm, lấy tạo nghệ thần thức của ta, cho dù là yếu thú cấp 3 thượng giai tới, cũng đừng hòng giấu giếm. Viên Minh cũng vô cùng đồng ý với cách nói của gã. Theo anh thấy, cường độ thần thức của Phương Hiệu Đình quả thật mạnh hơn tu sĩ kết đan bình thường không ít, chỉ là so với mình còn không ít khoảng cách. Mấy người không có tiếp tục nói chuyện phiếm, Phong Thất phần phát một chút đan dược phù lục đã chuẩn bị trước, tiếp theo dẫn theo mọi người bay gần đến sào huyệt của Độc Đao Hoàng. Đó là một chỗ trống nằm ở dưới đất cát, cho dù có ánh sáng lờ mờ từ tận đỉnh đầu xuyên qua, nhưng cũng dường như không chiếu ra được bất cứ thứ gì. Thỉnh thoảng có vài hạt cát vụn bị gió lạnh cuốn qua từ trên rơi xuống, tỉ mỉ như thể một tấm rèm, nhưng trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy. Chương 357: Có giá trị đuổi theo. Mọi người che lấp thân hình, lặng lẽ từ mép thần uyên hạ xuống, đồng thời cũng dán ở trên người một tấm dạ thị phù. Ngay phía dưới thâm uyên, xương trắng trồng chất bị cát vàng che lấp, có yêu thú cũng có nhân tộc. Một con châu chấu khổng lồ to bằng người thường, công khai nằm trên một đống xương trắng, thân thể có nó màu vàng, hai xúc tu hình loan đào trên đỉnh đầu đông đưa, trên lưỡi dao có lục mang nhàn nhạt chớp động. Mà ở bên trên vách đá sâu trong hang động, có giọt nước không ngừng chảy ra, chậm rãi hội tụ xuống, thành một dòng suối trong vắt. Bên cạnh suối sinh ra 7-8 gốc hoa nhỏ bạch sắc nhạt, trong đó đã có 6 gốc thành thục, đã tản mát ra mùi dược hương cực kỳ nồng đậm. Tiểu hoa trắng nhạt tên là sa tuyền hoa, là linh thảo độc đáo trong hóc phong xa, chủ tài đất dược kết đan, dũng tuyền đan. Bốn người viên minh nhìn thấy tình cảnh, cô không tùy tiện động thủ, mà là tiếp tục ẩn nấp thân hình dò xét bốn phía, tìm kiếm thân ảnh độc đao hoàng khác. Bên trái có một con giấu ở trong cát, bên phải có một con trốn trong khe đá. Con cấp 3 trung giai kia ta còn chưa phát hiện, các người trước... Phương Hiệu Đình phóng ra thần thức, quan sát một lát nói. Viên Minh chắc chắn nói. Còn lại kia trốn ở dưới nước suối. Phương Hiệu Đình sửng sốt, vội vàng phóng thần thức, thăm dò về phía Viên Minh. Một lát sau, gã nhìn Viên Minh thật sâu, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Viên Minh cũng không có ý giải thích mà trực tiếp nói. Nó giao cho Phương đạo hữu ngươi. Vừa dứt lời, hắn đưa ánh mắt về phòng thất và Nhã Tiên, lấy ra cốt đao bạch sắc, đồng thời ra tay cùng với bọn họ, nhìn về phía Độc Đao Hoàng đang mai phục trong cát. Cốt đao phá không bay ra, gào thét chém vào trong cát, nhưng Độc Đao Hoàng lại như bình thường nhận ra cái gì. Trước khi cốt đao chém chúng thì kinh minh một tiếng, nhanh chóng từ trong cát chui ra, hai cánh chấn động lăng không bay lên, lướt qua cốt đao, nhưng vẫn bị âm hàn khí ở trên cốt đao ảnh hưởng, thân thể run rẩy, bên ngoài cả người cũng có thêm một tầng xương trắng. Giữa không trung, Viên Minh thấy thế, lúc này một tay bắt quyết, điểm một cái lên cốt đao ở trên mặt cát, một mảng lớn hỏa diễm bạch sắc trong khoảnh khắc chui ra từ cốt đao, mãnh liệt lao qua hướng Độc Đao Hoàng. Độc Đao Hoàng đang muốn phi hành né tránh, lại phát hiện mình bị khí tràng âm hàn ảnh hưởng, mà tốc độ may giảm mạnh, không thể nào kéo dài khoảng cách với bạch sắc hỏa diễm, cũng chỉ có thể khẽ lắc đầu. Xúc tu ở trên đỉnh đầu nhất thời cuồng vũ, chém ra đào quang màu xanh biếc không kẽ hở, bồ tán bạch sắc hỏa diễm đánh tới. Ánh mắt của Viên Minh hơi lạnh, ngón tay vừa mới nhấc lên, cốt đao bạch sắc lại một lần nữa bay lên trời, hướng Độc Đao Hoàng chém tới. Độc Đao Hoàng định dùng chiều cũ, vừa mới bổ ra đào quang một lần nữa, lại bỗng nhiên hòa mắt, cốt đao bạch sắc biến mất không thấy, thay vào đó là bạn nữ của mình. Nó sững sờ, theo bản năng kêu lên với bạn nữ, nhưng bạn nữ lại không nói một lời mà xông lên, xúc tu trên đỉnh đầu từ thắt lưng chém qua. Rắc một tiếng, thân thể của Độc Đao Hoàng này nhất thời bị cắt thành hai đoạn, hai chi bị tách ra vẫn không ngừng nhúc nhích, hai mắt càng gắt gao nhìn chằm chằm vào bạn nữ, tựa như muốn biết nguyên nhân. Nhưng mà bạn nữ ở trước mắt sau một trận mơ hồ hóa thành một thanh cốt đao bạch sắc bay về phía Viên Minh. Viên Minh nhìn Độc Đao Hoàng ở trên mặt đất, sau khi xác nhận sinh cơ tiêu tán thì lập tức khống chế cốt đao viện trợ đám người phong thất. Độc Đao Hoàng là yêu thú cấp 3, bản thể rất yếu ớt, nhưng duy có phản ứng linh mẫn, tốc độ cực nhanh. Và lại từ đỉnh đầu xúc tu chém ra độc đao quang mang rất khó giải quyết. Tu sĩ kết đan bình thường giao thủ với nó, mặc dù chiếm được tiên cơ, nhưng thường thường chiến không tới mấy hồi, hợp đồng sẽ chuyển công thành thủ, không ngừng bị Độc Đao Hoàng tiêu hao cho đến khi kiệt lực, hoặc là bị Độc Đao Hoàng mai phục trong bóng tối khác đánh lén mà chết. Nhưng đối với Viên Minh mà nói, loại yêu thú thế này chỉ cần thêm huyễn thuật một chút thật sự không khó đắc thủ. Dù sao trong mắt người khác, con Độc Đao Hoàng đối chiến kia chỉ là đột nhiên ngây ngần cả người. Về phần nguyên nhân gì, tự nhiên cũng không ai hỏi. Nếu không có đám người phong thất đi theo, hắn đã sớm giải quyết hết đám Độc Đao Hoàng này. Nhưng khi viện trợ đám người phong thất, Viên Minh đột nhiên không tùy tiện vận dụng huyễn thuật nữa. để tránh cho người ta nghi kỵ, mà là thông qua bạch diễm và âm hàn khí tràng ở trong cốt đao bạch sắc, không ngừng làm cho suy yếu tốc độ của độc đao hoàng, cuối cùng để cho đám người phong thất tìm được cơ hội một kích chém giết. Rất nhanh, mọi người thanh lý không còn độc đao hoàng. Phong thất thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu thấy Viên Minh vẫn một bộ dáng thành thạo như cũ, mở miệng cảm thán nói: không nghĩ tới Viên huynh bình thường bất thiền sơn bất thủy lộ, thực lực cao cường như vậy, nếu không phải đích miệng của Bi Tu kia nói qua, ta thật khó có thể tin Viên huynh người vừa mới bước vào kết đan không lâu. Phong huynh khen ngợi: chỉ là ta vận khí tốt hơn một chút, trùng hợp gặp được một món pháp bảo lợi hại mà thôi. Viên Minh khiêm tốn nói. Phương Hiệu Đình nhìn cốt đao bạch sắc trong tay Viên Minh cũng đồng ý gật đầu. Pháp bảo âm thuộc tính cũng không phổ biến, Viên đạo hữu có thể luyện ra bảo vật này trước khi kết đan hẳn là đã chuẩn bị thật lâu, hao phí không ít tâm tư, cũng có trách vừa mới đột phá có được thực lực như vậy. Viên Minh cười cười vẫn không nói gì. Đám người phong thất nhìn hắn ngầm chấp nhận, cũng không nói nhiều nữa. Mấy người thu thập chiến trường một chút, sau đó phong thất tiến lên kiểm tra tình huống xa tuyển hoa. Hai gốc xa tuyển hoa còn lại khoảng cách thành thục hẳn là không tới mấy ngày nữa, bằng không chúng ta cứ ở chỗ này chờ một chút rồi toàn bộ hái trở về. Nơi này chính là địa bàn của độc đao hoàng, hiện giờ yêu thú tận trừ, nhất thời sẽ không còn có yêu thú khác trở lại, chờ mấy ngày cũng không có việc gì. Phương Hiệu Đình gật gật đầu. Được, nhà tiền vẫn nói ngắn gọn như trước, nhưng Viên Bình nghe xong thì lại khẽ nhíu mày. Táng Hồn Uyên cũng không phải là nơi tốt đẹp gì, mặc dù hắn không sợ yêu thú xâm nhập, nhưng mà nơi đây lúc nào cũng có gió đen xâm nhập. Lúc trước khi mới tắc hắc phong xa gặp phải, hắn thật sự là không muốn gặp phải một lần nữa, nhưng hắn còn chưa mở miệng nói thì lại đột nhiên thần sắc biến đổi. Không tốt, lại có yêu thú tới. Mọi người đồng loạt cả kinh, vội vàng lấy ra pháp bảo. Cùng lúc đó, theo một tiếng kêu gào giống như một nữ tử, một trận cuồng phong từ trong thâm uyên cuốn tới, sóng gió khuấy động xa trầm. Bốn người Viên Minh lúc này đều thi triển thị phong quyết, trông đỡ tập trung phong cát. Ngay sau đó, một con chim lớn hắc sắc từ trên không trung hạ xuống, cao chừng bằng hai người. Mặc dù toàn thân lông đen, nhưng mà trên người lại có những đường vân tái nhợt, giống như hình vuông phủ lên lồng vũ, hai móng vuốt sắc nhọn màu vàng tựa như hổ phách, và một cái mỏ khoằm sắc nhọn tản mát ra u quang. Trên đầu đại điểu có ba con người phát sáng, đỏ thẫm nổi lên như trống. Nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện trong đôi mắt màu đỏ như máu, bao đầy tơ vàng giống như u hồn hình người, mà con người màu cam nằm ở giữa trung tâm càng là do từng khuôn mặt kêu thảm thiết tạo thành. Lại là tam nhãn ô cưu. Khi thấy rõ dung mạo của đại điểu, Phương Hiệu Đình nhất thời kinh hồ một tiếng, trong âm thanh vừa mừng vừa sợ. Tam nhãn ô cưu, Phương đạo hữu nhận ra con thú này sao? Viên Minh hỏi. Phương Hiệu Đình còn chưa trả lời, nghe phong thất giống lên. Đừng quản nó là cái gì, mau ra tay đi, đây chính là yêu thú cấp 3 đỉnh phong, không chuyên tâm đối phó, đợi lát nữa chúng ta sẽ vào bụng nó mà toàn tụ. Lời còn chưa dứt, gã đã bắt quyết. Bên người một thanh ngọc xích xanh biếc trong khoảnh khắc bay ra. Thấy tình hình này, Viên Minh cũng đành phải bỏ xuống nghi hoặc trong lòng, thúc giục bạch cốt đao chém đầu tam nhãn điểu. Mà Nhã Tiên thì lấy ra ba cái tiểu kỳ màu thổ hoàng từ trong túi chữ vật, hai tay hướng về phía tiểu kỳ điểm liên tục. Trên tiểu kỳ nhất thời xuất hiện một đạo sương mù màu vàng, xoay canh trên không trung nửa vòng, tiếp theo giống như vòi rồng cuốn lên bụi bặm trong lỗ hồng, đánh về phía tam nhãn ô kiều. Về phần Phương Hiệu Đình thì một mực giơ tay lên đánh ra một đạo pháp quyết ở trên pháp bảo tử cương xoa của mình. Trong thoáng chốc, tử sắc lôi đình từ trên tử cương xoa đánh ra, bổ vào tam nhãn ô kiều. Đối mặt với công kích của bốn người Viên Minh, tam nhãn ô kiều thu cánh ở bên cạnh, tiếp theo lại đột nhiên mở ra vô số hắc vũ lợi tiễn từ bên trong cánh bắn ra. Lôi đình và ngọc thước cùng với cốt đao bạch sắc đánh vào một khối, làm cho bọn họ phát đà chậm lại. Tiếp theo lại thấy tam nhãn ô kiều mở ra cái mỏ chim, từ đó phun ra 7-8 đoàn sương mù màu xám. Đoàn sương mù nhìn như hư ảo, nhưng khi va phải long quyền mà Nhã Tiền gọi ra thì đột nhiên đổ tung, hóa thành một bức tường cao màu xám ngăn lại tất cả phong xa. Nhưng khi gặp phải Phương Hiệu Đình đánh ra lôi đình thì đoàn sương mù màu xám lại trực tiếp bổ tán, chỉ ngăn cản trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại làm cho tam nhãn ô kiều tìm được cơ hội dương cánh bay lên, hiểm trở tránh thoát lôi đình. Pháp bảo của Phương Hiệu Đình đánh ra lôi đình rơi trên mặt đất, nhất thời lưu lại dấu vết hắc sắc, trong đó còn có một vầng sáng. Tử sắc kỳ dị, Tam Nhãn Ô Cừu nhìn thấy dấu vết cháy đen, tựa như có chút sợ hãi. Thấy tình hình này thì Viên Minh lập tức hô: Vương đạo hữu, ta đến giúp người kéo nó lại, người nhân cơ hội thúc giục pháp bảo. Nói xong, Viên Minh điểm một cái tới cốt đao bạch sắc, trên đó nhất thời xuất hiện cốt hỏa, nhào tới hướng Tam Nhãn Ô Cừu. Cùng lúc đó, ánh mắt của Viên Minh ngưng tụ, âm thầm thi triển huyễn thuật đối với con Tam Nhãn Ô Cừu. Tam Nhãn Ô Cừu bị huyễn thuật của Viên Minh mê hoặc, thân hình lập tức dừng lại. Nhưng đúng lúc này, Viên Minh lại thấy trên con mắt thứ ba của nó ở trán lóe lên hồng quang. Tiếp theo nó lại trực tiếp thoát khỏi huyễn thuật. Ba con mắt vừa chuyển, đồng thời tập trung vào Viên Minh, nhưng cũng chính là trong chốc lát chậm trễ. Bạch cốt đào đã nhào tới trước người Tam Nhãn Ô Cừu. Nó vội vàng xuất ra sương mù xám ngăn cản, lại bị cốt hỏa thiêu đốt, vài tảng băng xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, Vương Hữu Đình cũng một lần nữa thúc giục pháp bảo đánh ra lôi đình. Tam Nhãn Ô Cừu vội vàng giương cánh né tránh, nhưng vẫn bị một đạo lôi đình đánh trúng, lồng vũ đen kịt bị đập xuống, lộ ra huyết nhục bị cháy đen. Bấy giờ Phong Thất và Nhã Tiên công kích cũng đã đồng thời chạy tới. Tam Nhãn Ô Cừu chật vật nhánh né, lại dần dần lực bất tòng tâm, mà thấy thắng lợi đang đến thì đám người Phong Thất đều phân chấn hẳn lên, mà Phương Hiệu Đình thì trong mắt lại phóng ra tinh quang, một bộ kinh hỉ vạn phần. Nhưng đúng lúc này, Tam Nhãn Ô Cừu chợt kêu lên ba tiếng, trong miệng phun trào sương xám, đồng thời thân thể run rẩy, toàn thân hắc vũ như mưa to bắn ra, làm cho bốn người Viên Minh không thể không tạm thời từ bỏ công kích thì pháp hồi vòng. Nhân cơ hội này, Tam Nhãn Ô Cừu trực tiếp xoay người đập cánh, không quay đầu lại, từ hang chui ra ngoài, bay đi chỗ sâu trong Táng Hồn Uyên. Không được để nó chạy. Vương Hiệu Đình vội vàng nói một câu, tiếp theo muốn lập tức giá đột quang đuổi theo Tam Nhãn Ô Cừu. Vương đạo hữu giặc cùng đường chớ đuổi, hơn nữa nó đi sâu vào chỗ sâu trong Táng Hồn Uyên, vạn nhất đụng phải yêu thú lợi hại khác thì làm sao bây giờ? Viên Minh lại sinh ra một tiếng cảnh giác khuyên can nói: Viên đạo hữu tin tưởng ta, đây chính là Tam Nhãn Ô Cừu, tuyệt đối có giá trị truy đuổi. Vương Hiệu Đình lắc đầu, không để ý Viên Minh khuyên can, trực tiếp bay ra ngoài. Chương 358. Thủ phạm năm đó. Viên đạo hữu không cần lo lắng, Tam Nhãn Ô Cừu kia tuy rằng lợi hại, chúng ta lấy 4 địch 1, nhất định có thể thuận lợi bắt được. Phong Thất còn do dự, nhưng thấy Phương Hiệu Đình quyết đoán như thế thì trong lòng cũng luyến tiếc linh tài có thể lột ra từ trên người yêu thú cấp 3 đỉnh phong, nên đuổi theo sát. Nhã Tiền cũng hóa thành một đạo hoàng sắc cầu vòng bay ra. Viên Minh nhíu mày, không biết vì sao Phương Hiệu Đình lại cố chấp như vậy, nhưng nghĩ đến con mắt thứ ba trên trán của U Cừu có thể phá giải huyễn thuật của mình, trong lòng cũng không khỏi nhịn được dâng lên vài phần tò mò. Hắn chỉ hơi do dự, cuối cùng cũng dán lên độn quang đuổi theo Phương Hiệu Đình. Còn Tàn Nhãn U Cừu kia phi hành rất nhanh, bốn người nhất thời không thể đuổi kịp. Trong mắt của Phương Hiệu Đình hiện lên một tia lo lắng, hai tay bắt quyết chuẩn bị thi triển một môn bí pháp mạnh mẽ gia tăng tốc độ. Nhưng vào lúc này, Tam Nhãn Ô Cừu đột nhiên chui vào trong một khe nứt, biến mất không còn thấy. Ba người Phương Hữu Đình đuổi theo, không chút do dự. Viên Minh vận thần thức dò xét bên trong khe nứt, cũng không phát hiện ra có chỗ không ổn, đi theo ba người tiến vào khe nứt. Các vết nứt dưới lòng đất uốn lượn quanh co, dường như đi sâu vào lòng đất vậy. Bốn người đuổi theo ước chừng một khắc đồng hồ, không gian phía trước đột nhiên mở rộng, xuất hiện một động quật dưới lòng đất rất lớn. Nơi này tối om, không có ánh sáng, mặc dù với tu vi kết đan của đám người Viên Minh, ánh mắt cũng chỉ có thể nhìn ra cách xa mấy trượng. Trong động quật tràn ngập âm sát khí nồng đậm, thần thức thế mà cũng không cách nào dò xét ra được bao xa, mấy người đều có chút lo sợ bất an. Vương Hiệu Đình tăng cường pháp lực rót vào bên trong từ lôi phi xoa nở rộ ra hào quang chói mắt, những người khác cũng thôi động pháp bảo quang huy, rất nhanh chiếu sáng một bộ phận khu vực lớn ở phụ cận. Trong độ quật không khí ẩm ướt, trên mặt đất phủ đầy nham thạch bén nhọn đan sen, đỉnh động buông xuống từng thạch nhũ hình răng sói. Tất cả tảng đá đều là hắc sắc, làm cho người ta có một loại cảm giác âm trầm quỷ dị. Nơi này có chút cổ quái, còn Tam Nhãn Ô Cừu kia cũng không thấy bóng dáng, chúng ta nên rời đi trước. Ánh mắt của Viên Minh đảo qua, một lần nữa đề nghị. Quả thật là có chút dị thường, cứ rời đi trước rồi nói sau. Vương Hiệu Đình cùng với hai người khác nghe vậy cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, bắt đầu lui về phía sau. Nhưng mà ngay khi Phương Hiệu Đình vừa xoay người thì một đạo oan hồn màu đen từ trong bóng tối bắn ra phía sau. Hai quỷ trảo nhiễm máu nhanh chóng chộp về phía hậu tâm của Phương Hiệu Đình. Phương Hiệu Đình sớm có cảnh giác, lôi xoa tử sắc quét về phía sau, xoẹt một tiếng, xe rách oan hồn hắc sắc, hóa thành khói xanh tiêu tán. Nhưng mà ở trên mặt đất động quật dưới lòng đất, bóng đèn trên đỉnh vách đá liên tục lóe lên, từng con quỷ vật đột nhiên xuất hiện, con nam con nữ, còn có vài hồn yêu thú hình thành quỷ vật, liếc mắt nhìn lại có gần 1.000 con. Những quỷ vật này thực lực cũng không kém, kém nhất cũng là luyện khí hậu kỳ, gần nửa quỷ vật đạt tới cảnh giới trúc cơ. Một đám quỷ vật phía sau bóng dáng lờ mờ, mấy đầu quỷ vật khí thức khổng lồ không hề thua tu sĩ kiết đan. Đám người Phương Hiệu Đình sắc mặt trắng bệch, bọn họ chỉ là đuổi giết một con ô cừu mà thôi, không nghĩ tới sẽ gặp phải tuyệt cảnh bực này. Giết ra ngoài! Viên Minh vẫn chưa kinh hoàng, thần sắc nghiêm trọng nói ra một tiếng, trước tiên bay lên không trung. Bạch cốt đào từ trên người bay ra, thần đào bốc lên bạch cốt lãnh diễm mãnh liệt, chém lên quỷ vật trên không trung. Bạch cốt lãnh diễm chính là âm hỏa, xem như đồng nguyên với quỷ vật, đối với nó thương tổn cũng không nhỏ. Chừng 7-8 đầu quỷ vật bị lãnh diễm đảo qua, nhất thời thân thể bị xé rách, hóa thành vài luồng khói đen. Ba người khác thấy vậy, không khỏi khâm phục Viên Minh can đảm, vội vàng đuổi theo. Ngay lúc này, âm hỏa từ trong bóng tối vụ cận bắn tới, đánh về phía ba người, tốc độ vừa nhanh vừa gấp. Là con tam nhãn ô cừu kia. Phương Hiệu Đình kinh hồ, thúc giục tử cương xoa. Bên trong thần hiện ra làm lôi điện phủ văn, ba đạo tử lôi điện to bằng cổ tay từ đỉnh đầu đinh ba bắn ra, cùng với âm hỏa va chạm. Phong Thất và Nhã Tiên cũng vội vàng ra tay. Ngọc Xích và ba cây thổ hoàng tiểu kỳ hiện ra, hơn 10 đạo quang nhận màu xanh biếc hình lưỡi trăng và một cơn lốc màu vàng gào thét bắn ra, cũng đánh vào trong cho bụi âm hỏa. Cho bụi hỏa diễm âm ầm bạo liệt, nhấc lên một cỗ phong bạo mãnh liệt, đánh bay ba người Phương Hiệu Đình, rơi vào địa phương khác nhau trong động quật. Quỷ vật phụ cận như thủy triều dâng lên, bao phủ thân ảnh ba người. Viên Minh thấy vậy thì cả kinh, vội vàng xoay người ý đồ cứu giúp. Vèo một cái, một cái quỷ trảo đen thui to bằng cái thớt từ trong vách đá phụ cận thò ra, đầu ngón tay bắn ra hắc quang như có thực chất, móc về phía ngực của Viên Minh. Bạch cốt đào điện xạ trở về, thần đào bạch diễm mãnh liệt, hùng hằng bổ về phía quỷ trảo đen xỉ. Hắc quỷ trảo này đối mặt với bạch cốt đào không hề có ý né tránh, tốc độ nhanh như sét đánh bắt lấy cốt đào bạch sắc. Bạch cốt lạnh diễm mãnh liệt thiêu đốt, quỷ trảo không hề có chút tổn thương nào. Viên Minh khẽ à một tiếng, sau đó nhanh chóng dị thường bắn ngược về phía sau. Một quỷ trảo đen xì khác từ bên kia vách động dâng lên, nắm lấy chỗ Viên Minh vừa đứng, tự nhiên bắt được khoảng không. Ngay sau đó, bản thể của quỷ trảo màu đen cũng hiện ra, rõ ràng là một con quỷ kết đan, thân cao mấy trượng, đầu trâu thân người, giống như đầu trâu của U Minh Địa Phủ trong truyền thuyết vậy. Quỷ vật đầu trâu vừa xuất hiện, lập tức cả người nhảy ra, hóa thành một đạo bóng đen va vào vực ngực của Viên Minh. Càng phun ra một cỗ quỷ hỏa cháo màu xanh bừng tới Viên Minh, Viên Minh há mồm phun ra một đạo hắc sắc kiếm quang. Xuyên qua quỷ hỏa màu xanh, âm hồn lực trong quỷ hỏa đột nhiên biến mất hơn phân nửa, dập tắt tản mát. Quỷ hỏa còn lại căn bản không tạo thành chút tổn thương gì, bị Viên Minh phất tay đánh ra một đạo nhân bạo hỏa cầu. Hắc sắc kiếm quang tiếp tục bay ra bắn về phía trước, chợt lóe lên, cuốn lấy bóng đèn do quỷ vật đầu trâu biến thành. Lăng không chạm một cái, xoẹt một tiếng vang nhẹ, bóng đèn bị chém thành hai đoạn, hai tay tráng kiện của quỷ vật đầu trâu bị cắt xuống, thân thể vô cùng hoảng sợ lui lại phía sau. Hắc kiếm quang này nhìn thì bình thường, lại ẩn chứa lực lượng khủng bố có thể cắn nuốt hồn lực bản nguyên của nó. Quỷ vật đầu trâu chỉ muốn chạy trốn, tự nhiên Viên Minh sẽ không để cho nó trốn thoát, thi triển huyễn thuật. Biểu tình của quỷ vật đầu trâu lập tức trở nên mê man, thân hình lui về phía sau, dừng lại ở đó. Hắc kiếm quang bắn ra, đâm vào ngực của quỷ vật đầu trâu. Thần trí của quỷ vật đầu trâu nhất thời khôi phục lại, phát ra tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ. Âm hồn lực trong cơ thể điên cuồng bắt đầu khởi động, ý đồ trừ diệt hắc kiếm quang ở bên trong cơ thể. Nhưng mà hắc kiếm quang giống như đóng đinh ở đó, âm hồn lực cùng với quỷ vật đầu trâu vận chuyển bị cắn nuốt vào, chứ đừng nói là đem hắc kiếm quang xua đuổi. Ngón tay của Viên Minh liên tục điểm, trong hắc kiếm quang bắn ra 45 đạo kiếm khí, đâm vào thân thể của quỷ vật đầu trâu. Âm hồn lực ở bên trong cơ thể của quỷ vật đầu trâu trôi qua nhanh hơn, thân hình vốn cao lớn nhanh chóng thu nhỏ lại. Pháp quyết trong tay của Viên Minh biến ảo, mấy đạo kiếm khí xoay tròn mà cắt, chém thành mấy đoạn thân thể quỷ vật đầu trâu. Quỷ vật đầu trâu kêu rên, bị hắc kiếm quang hoàn toàn cắn nuốt. Hắc kiếm quang cũng hiện ra bản thể, lại là một thanh hắc ám bản kiếm, chính là diệt hồn kiếm, phát ra từng trận hưng phấn run rẩy. Tuy rằng ba người Phương Hữu Đình bị một mảng lớn quỷ vật vây công, nhưng dù sao ba người cũng là tu sĩ kết đan, mỗi người thi pháp đều có thể bảo vệ bản thân, tạm thời không vướng. Mắt thấy Viên Minh dễ dàng chém giết quỷ vật đầu trâu như vậy, ba người đều mừng rỡ, vội vàng dựa vào hướng bên kia. Bỗng nhiên tiếng quỷ khóc đột nhiên từ sâu trong động quật truyền đến, giống như oán phụ thét lên chói tai, cũng giống như trẻ con khóc, âm thanh lanh lảnh, lại có thể dễ dàng xuyên qua thần hồn người khác, truyền đến sâu trong thần hồn. Ba người Phương Hữu Đình thần hồn lay động, không nhịn được mà khoa tay múa chân, pháp lực vận chuyển cũng trở nên hỗn loạn. Nhiếp hồn quỷ âm. Viên Minh tự nhiên nghe được tiếng quỷ khóc, nhưng thần hồn lực của hắn cường đại, càng kết thành hồn đan, hồn lực ngưng luyện ổn định, tiếng quỷ khóc này còn không thể nào ảnh hưởng được đến hắn. Hắn hư không chỉ về phía diệt hồn kiếm điểm một cái, diệt hồn kiếm vèo một cái bắn ra thẳng đến Phương Hiệu Đình gần nhất, bay đến nửa đường thì lăng không chạm một cái, một đạo hắc kiếm khí sắc bén vô cùng bắn ra, chém về phía quỷ vật bên cạnh Phương Hiệu Đình. Trên kiếm khí nhuệ khí mãnh liệt, âm khí đào đào, tựa như thiên hà chấp nhất không thể lay chuyển. Sau khi pháp bảo tiến dài, uy năng của diệt hồn kiếm được tăng vọt. Diệt hồn kiếm khí phóng thích so với trước kia cường đại hơn rất nhiều, hoàn toàn không thể so sánh được. Quỷ vật phụ cận Phương Hiệu Đình dường như cảm nhận được cảm giác áp bách kịch liệt mà diệt hồn kiếm mang đến, nên vội vàng chạy trốn. Nhưng mà tốc độ của diệt hồn kiếm nhanh hơn, chợt lóe lên, chém ngang trên người những quỷ vật kia. Chỉ nghe xoẹt một tiếng liệt nứt vang lên, chừng 20-30 con quỷ vật bị kiếm khí chém thành hai đoạn, thanh lý ra một mảng đất trống lớn. Phương Hiệu Đình đã khôi phục thần trí, nhất thời mừng rỡ, từ cường xoa bắn ra hơn 10 đạo từ lôi điện ngăn trở quỷ vật bên kia, thân hình bay lên trời đến phụ cận Viên Minh. Ngay lúc này, một tiếng kêu thảm thiết tê lương từ bên cạnh truyền đến, lại là Phong Thất và Nhã Tiên. Viên Minh vội vàng quay đầu nhìn lại, sắc mặt nhất thời trầm xuống, chỉ thấy lồng ngực của Phong Thất bị một quỷ trào huyết hồng xuyên qua, thân thể dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng trở nên khô quắp, mà toàn thân của Nhã Tiên thì bị một luồng xương trắng quỷ dị bao phủ, thân thể nhanh chóng ngưng kết thành băng, chẳng mấy chốc đã hóa thành một tòa băng điêu. Pháp bảo của hai người cũng mất đi tất cả linh quang, rơi xuống đất. Quỷ trào rút về, một nữ tử mặc váy đỏ lăng không hiện ra, ngũ quan thoạt nhìn có chút thành tú, trên khuôn mặt trắng bệch dính hai hàng huyết lệ, thoạt nhìn rất là ghê người. Một đạo quỷ ảnh bạch sắc từ bên trong băng điều do Nhã Tiên biến ra, lại là một nam tử bạch y, dung mạo lạnh lùng, sắc mặt trắng bệch như băng, mơ hồ trong suốt. Trên người có hai quỷ vật âm khí nồng đậm, cũng đạt tới cấp độ kết đan. Viên Minh nhíu mày, xem tới nơi này số lượng quỷ vật kết đan không ít, quỷ vật hung dữ, nếu không có người quản lý thì đã sớm tự mình chém giết rồi. Quỷ vật ở đây vẫn chưa xuất hiện tình huống này thì 8 phần 10 là có người ở sau lưng khống chế. Nhưng nghĩ lại có thể thao túng nhiều quỷ vật như vậy, thực lực của người này sẽ không kém, cần phải cẩn thận ứng địch. Tư Không huynh, Thích phu nhân, sao lại là các ngươi ở đây? Tại sao biến thành bộ dáng này? Phương Hiệu Đình kinh hô thành tiếng. Phương đạo hữu biết hai đầu quỷ vật này sao? Viên Minh truyền âm hỏi. Bọn họ là hai vị kết đan thành chủ của Địa Hà Thành, ta ở Địa Hà Thành 2 năm, có chút quen thuộc cùng với vợ chồng bọn họ. Phương Hiệu Đình truyền âm trả lời, trong mắt khó nén sự khiếp sợ. Địa Hà Thành, ta nghe mọi người nói rằng đó là thành trì đã bị phá hủy một cách kỳ dị vài năm trước. Viên Minh nhớ tới năm đó khi tiếp nhận nhiệm vụ của Bách Đan Phường, nghe nói qua một tin đồn. Không sai, tất cả mọi người ở Địa Hà Thành không biết vì sao đều mất tích ly kỳ, thi thể cũng không lưu lại một cỗ, toàn bộ thành trì đều hóa thành một tòa thành trống không người, Ngũ Lôi Tông phái ra người điều tra cũng không tra ra được cái gì. Phương Hiệu Đình đã tỉnh táo lại, trầm giọng truyền âm. Sắc mặt của Viên Minh trở nên ngưng trọng, thành chủ kết đan mất tích nhiều năm trước, hiện giờ hóa thành hai quỷ vật, xem ra hung thủ hủy diệt Địa Hà Thành ở chỗ này. Nữ quỷ váy đỏ cùng với bạch y nam tử không có ra tay với Viên Minh, nắm lấy thi thể Phong Thất và Nhã Tiên bay vào trong bóng tối, trong khoảnh khắc biến mất. Viên Minh thấy vậy thì vận chuyển thần thức khổng lồ phát ra, bỗng nhiên điểm một chỉ, diệt hồn kiếm lăng không hư điểm, một đạo kiếm khí nhỏ bắn ra đánh về phía động quật. Trong bóng tối vang lên một tiếng kinh hãi, sau đó ầm một tiếng bạo liệt trầm đục, rồi tất cả lại khôi phục bình tĩnh. Hết chương 358. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tà Hói Audio.